một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 48, 48, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thanh nhìn Âu Tinh Kỳ đang cứng nhắc lặp lại động tác lau tay. Cậu thở dài đi đến nắm chặt bàn tay của anh mà nói. Không đáng sợ, ngươi làm gì ta cũng không thấy sợ hãi. Âu Tinh Kỳ không biết trước khi nghe câu nói này của Giang Thanh cả người anh đã cứng ngắt cỡ nào. Việc anh giết người rất ít khi ở trước mặt Giang Thanh. Chỉ sợ khi người nhìn thấy sẽ bị anh dọa sợ. Sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Âu Tinh Kỳ nhịn không được kéo người lại ôm chầm lấy. Giang Thanh an ổn để anh ôm mình còn vỗ vỗ vai người an ủi. Ở tình huống khác, Diệp Gia được hắn mang trở về phòng của họ. Y cảm nhận được hắn đang đặt mình xuống giường mới cởi thứ đã phủ trên người mình. Là áo khoác của hắn. Diệp Gia muốn mở miệng nói chuyện nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của hắn câu nói ra khỏi miệng không cách nào thốt lên được. Hắn đặt tay trên người của y rồi dùng nội lực hong khô cả người y. Rất nhanh ám vệ bên ngoài đã mang nước tắm vào phòng rồi lại yên lặng trở ra sẵn tiện đóng cửa lại giúp hai người. Tống Mạn Vũ nhìn y nói. Tắm trước đã. Diệp Gia bất an nắm chặt sợi dây chuyền trên tay rồi lại kéo áo hắn. Huynh giận ta sao? Lần sau ta sẽ không như thế nữa. Có được không? Sợi dây chuyền này là huynh tặng ta. Ta không muốn mất đi nó. Ta. Hắn hít một hơi rồi ôm chầm lấy người. Cái ôm này rất chặt chặt đến mức như cả hai muốn hòa quyện vào nhau. Diệp Gia cũng không cảm thấy đau. Cũng ra sức ôm chầm lấy người hắn. Giọng hắn khàn khàn nói. Đừng như vậy nữa. Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ta có thể nhảy xuống lấy lại cho em. Đừng tự mình làm như vậy. Ân, ta hứa. Ta hứa mà. Y đỏ mắt vùi đầu vào ngực hắn nói. Ôm nhau một lúc hắn mới kéo người ra hôn lên môi của y. Nụ hôn vội vã kéo theo bao bất an cùng cuồng nhiệt. Y để mặc hắn càng quấy trong miệng. Hai tay cũng nắm chặt lấy y phục của hắn. Đến khi buông ra đôi môi của y đã bị trà đạp đến thê thảm. Hắn nhẹ chạm vào môi y nói. Mau tắm đi, nước sắp nguội rồi. Hơi thở y hỗn loạn không nói nên lời chỉ có thể gật đầu. Hắn mổ lên môi y một cái rồi giúp người cởi y phục ra chính mình cũng cởi hết. Hai người hiện tại chính là uyên ương dục. Diệp Gia đỏ mặt bị hắn bế vào trong mộc dũng. Chiếc mộc dũng này không lớn là bao hai người tắm có chút chật hẹp. Nước bên trong tràn ra một ít. Diệp Gia không dám đối mặt với hắn nên đành quay lưng lại tự mình tắm rửa. Một vòng tay từ đằng sau ôm lấy y, đôi tay không an phận sờ soạng khắp nơi. Gia Nhi, ta đã rất lo lắng. Hắn phủ lên lưng y mà khẽ gọi. Hắn quả thật ngay thời khắc y nhảy xuống bầu trời trong hắn gần như sụp đổ. Nếu thật sự y có chuyện gì thì việc hắn trở về có ích gì nữa. Y cắn răng quay trở lại hai tay câu lên cổ hắn nói. Ta sẽ không để huynh lo lắng như vậy nữa. Hai người lại hôn nhau một lần nữa. Giữa trưa ngày hôm sau thuyền đã cập bến cảng. Hộ vệ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm bóc phác dở hàng xuống một nhóm thì đem nhóm cướp kia đến quan phủ chờ xét xử. Diệp Gia bị hắn giày vò cả đêm nên hiện tại vẫn còn ngủ nướng. Giang Thanh muốn dẫn người đi tham quan cũng không có dịp nên đành kéo Âu Tinh Kỳ đi dạo trong chợ xem có thứ gì đáng để mua hay không. Bất quá ngay cả Âu Tinh Kỳ cũng lấy cớ bận việc. Giang Thanh nhịn không được kéo áo của anh nói. Ngươi đang làm gì xấu sau lưng ta phải không? Không có. Âu Tinh Kỳ bình tĩnh đáp. Không có. Không có sao ngươi cứ lén lén lút lút vậy hả? Giang Thanh kề sát vào mặt Âu Tinh Kỳ muốn quan sát xem anh có lộ ra chút biểu hiện nào không? Âu Tinh Kỳ mặc Giang Thanh làm can. Cả người vẫn cứng đờ đứng đó. Giang Thanh cảm thấy mình thật thất bại buông Âu Tinh Kỳ ra mà phất tay. Được rồi. Ngươi cứ làm chuyện của ngươi ta không quan tâm nữa. Giang Thanh bĩu môi muốn tự mình đi dạo cho khuây khỏa thì bị Âu Tinh Kỳ kéo lại. Cậu có chút khó chịu muốn vùng ra. Làm cái gì nữa? Chưa kịp chút giận đã bị Âu Tinh Kỳ tấn công lắp đầy miệng của mình. Giang Thanh trợn mắt nhìn khuôn mặt than của anh phóng đại ngay trước mặt trên môi còn mang theo cảm giác mềm mại. Âu Tinh Kỳ cẩn thận liếm lên đôi môi đỏ hồng kia rồi nhanh chóng chen vào quấy nhiễu. Lần này đến lượt Giang Thanh cứng đờ bị động để Âu Tinh Kỳ dẫn dắt. Nếu là trước kia tên mặt than này chỉ dám hôn má hoặc hôn trán cậu còn là loại chớp thời cơ rồi tự mình xấu hổ chạy đi. Hôm nay như thế nào lại có dũng khí như vậy? Nhưng rất nhanh ý nghĩ miên man của Giang Thanh đã bị nụ hôn chút chắc ngây ngô của Âu Tinh Kỳ cuốn lấy. Hai người thử thăm dò lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Giang Thanh chịu thua trước. Đến khi buông ra, Giang Thanh không khỏi che miệng. Âu Tình Kỳ nói, ta quả thật có chuyện giấu ngươi. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại vẫn chưa được. Ngươi đừng giận ta, được không? Cách Trương.